Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 648, lấy một địch chín. Toàn thể đồng đội, tập hợp, Diêm Vương mới vừa rồi bị đoàn trưởng gọi vào. Đi ra về sau có chút đau lòng nhìn thoáng qua Tần Phi. Liền kéo lớn giọng hô lớn một tiếng. Điếc tai phát, tóc, hội, niên đại này. Làm huấn luyện viên không có lớn giọng thật không được. 10 cái các huynh đệ vừa làm thành một đoàn nghiên cứu thảo luận lấy vừa rồi Tần Phi thần hồ kỳ kỹ. Thương pháp, giờ phút này phản xạ có điều kiện đồng dạng lập tức đứng thành thẳng tắp một loạt. Nghiêm, hơi, phía dưới tiến hành phi ảnh trung cực khảo hạch hạng thứ 3 nội dung. Tổng hợp chiến đấu, bản đến an bài cho ngươi là cùng 3 vị chiến đấu huấn luyện viên đơn đấu. Nhưng là căn cứ phía trên an bài. Trong lần khảo hạch này cho có chỗ điều chỉnh. Diêm Vương từ tốn nói. Chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Làm sao điều chỉnh? Tần Phi nội tâm vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Lần này khảo hạch Tần Phi biết không dễ dàng như vậy. Bởi vì Tần Phi đã cảm giác được có người tại tiếp cận hắn. Ngoạ tào, cùng 3 vị huấn luyện viên đơn đấu. Trước kia khảo hạch không phải cùng một vị đơn đấu sao? Có người lẩm bẩm một câu, nhưng là lập tức liền ngậm miệng. Lần này phi ảnh ngươi khảo hạch nội dung liền là rừng cây truy kích chiến. Diêm Vương vừa rồi đi vào về sau đạt được cái này mới chỉ thị. Rừng cây truy kích chiến. Tần Phi nội tâm hơi có chút hưng phấn. Đối, rừng cây truy kích chiến. Một mình ngươi chạy, ngươi 9 cái chiến hữu truy. Phạm vi là tại 10 cây số. Thời gian một ngày 24 giờ. Nếu như ngươi tại 24 giờ bên trong bị ngươi đồng đội chế phục. Khảo hạch coi là thất bại. Trái lại thì làm thông qua. Với lại thượng cấp có mệnh lệnh. Nếu như ngươi khảo hạch thất bại. Tại 24 giờ bên trong bị ngươi chiến hữu bắt lấy. Ngươi còn muốn đem ngươi 900 điểm cống hiến lấy ra. Phân cho bọn hắn mỗi người 100 điểm. Trái lại. Nếu như bọn hắn không thể chế phục ngươi, ngươi đem có thể được đến bọn hắn mỗi người 100 điểm cống hiến. Diêm Vương biết cái này rất không công bằng, nhưng là không có cách. Đây là thượng cấp mệnh lệnh. Ngoạ tào, đây là muốn huynh đệ chúng ta tương tàn a, quá độc ác đi. 100 điểm cống hiến. Ta hết thảy mới 300 điểm cống hiến. Phi ảnh, lúc này ta cũng không thể đổ nước. Liền đúng vậy a. Bất quá cái này sao có thể? 9 đối 1, phi ảnh, người chắp cánh cũng khó khăn bay a, quá khi dễ hắn. Ta cảm giác 3 người như vậy đủ rồi. Những người còn lại đều lao nhau thảo luận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi rơi vào trầm mặc. Điều kiện này, xác thực rất hà khắc. Mình cùng 9 vị chiến hữu sớm chiều ở chung. Biết rõ thực lực bọn hắn. Bọn hắn bất cứ người nào. Thả ra đều có thể một mình đảm đương một phía. Với lại đều có mình một cái ưu thế. Cái này lão cửu thương thử cũng không cần nói. Máy tính thiên tài. Với lại đầu não tương đối tỉnh táo. Có thể ở hậu phương toàn bộ hành trình phụ trách giám sát cùng điều hành. Lão lục hầu tử cực giỏi về ngụy trang cùng quan sát. Có một lần bọn hắn phân tổ đối kháng. Đại gia đào 3 thước đất vậy không ai có thể tìm tới gia hỏa này. Cuối cùng còn để hắn đánh lén bản tổ đại bản doanh. Dẫn đến Tần Phi tổ thua mất tranh tài. Cho nên người này nếu là thật chó. Vậy khó đối phó. Lão tam đại tượng cái kia hỗn đản. Đối với bẫy dập quỷ lôi các loại bố cục cũng là lô hỏa thuần thanh. Có hắn tại. Người mỗi một bước mỗi một cái dấu chân đều muốn cực kỳ thận trọng. Không thì không phải vậy rất dễ dàng tiến vào hắn bẫy dập. Hậu quả khó mà lường được. Còn có một cái càng buồn nôn hơn liền là lão tứ diều hâu. Người này liền xem như tại trong đêm. Y nguyên cùng trắng ngày đồng dạng. Thị lực kinh người. Cho nên cái này 24 giờ tác chiến. Một khi tiến vào trong đêm. Liền là hắn thiên hạ. Lão thất quạ đen cái này đối với dược thảo phương diện phi thường có thiên phú. Cũng là một cái hành vi túi thuốc. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới dược thảo. Tiến hành chữa bệnh bảo hộ, người này tuyệt đối là hành quân thiết yếu tốt nhất phụ trợ. Về phần lão đại hổ sấm sét, lão nhị hầu tử, còn có lão ngũ cá nheo, đều là cách đấu cao thủ, sức chiến đấu kinh người. Vòng đơn đấu khả năng không phải Tần Phi đối thủ, nhưng là một khi liên hợp lại, Tần Phi đều có chút đau đầu. Phi Ảnh, nếu không, ngươi liền đầu hàng đi. Chúng ta liền muốn ngươi một nửa điểm cống hiến như thế nào? Lão đại hổ sấm sét đi tới rất khách khí nói ra, hắn cảm giác đến bọn hắn thắng chắc. Ngươi cũng quá tự tin chưa? Ngươi đã cảm thấy ta thất bại. Tần Phi một cái liền bị bọn hắn khơi dậy đấu trí. Lần này chỉ cần nói để cho mình chịu qua 24 giờ. Mỗi lần muốn đem bọn nó toàn bộ đánh bại, vẫn có chút phần thắng. Đương nhiên a, ngươi một cái đối phó chúng ta 9 cái. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Muốn ngươi nhiều như vậy điểm cống hiến ta vậy không tốt làm ý tứ a, hầu tử vậy đến đây. Ở chỗ này người đều biết điểm cống hiến tầm quan trọng. Nếu không phải cái này điểm cống hiến, bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn ở chỗ này huấn luyện. Sớm ra ngoài tiêu sái. Phi Ảnh, không có ý tứ doài. Lần này ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi biết, nơi này nhiều người như vậy, liền ta điểm cống hiến ít nhất, ta còn dựa vào nó chuẩn bị mua nhà kết hôn. Thương thử nói chuyện cái bạn gái, nhưng là bị người ghét bỏ hắn không nhà tử, cho nên vẫn luôn không chịu gả cho hắn. Vậy thì tới đi, đừng nói nhảm, nay ngày liền để cho chúng ta tới một lần chân chính đọ sức. Tần Phi nội tâm đã bắt đầu suy nghĩ. Chiến lược, Phi Ảnh, chuẩn bị xong chưa? Còn có vấn đề hay không? Huấn luyện viên Diêm Vương xem bọn hắn trò chuyện cũng không xê xích gì. Nhiều, lần nữa lớn tiếng nói. Chuẩn bị xong, ta không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phi biết, hiện tại hắn không có đường lui. Phía trên là muốn nhìn hắn năng lực. Vậy liền xem đi, rất tốt. Ngươi có thể liền tiến vào vũ khí phòng. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng 5 dạng ngươi muốn đạo cụ. Sau đó cấp tốc tiến vào rừng cây. Sau 2 giờ, bọn hắn bắt đầu xuất phát đuổi bắt. Diêm Vương rốt cục ra lệnh. Các huynh đệ, chúc các ngươi may mắn. Tần Phi một ngựa đi đầu hướng vũ khí phòng đi. Tại vũ khí phòng, Tần Phi trọn vẹn tiêu hao 15 phút đồng hồ mới ra ngoài. Sau đó cho các huynh đệ một cái mỉm cười, mới sải bước đi vào rừng cây. Boss, điều kiện này có phải hay không quá hà khắc rồi? Một cái đánh 9 cái. Cái này sao có thể thông qua đâu? Ngươi không sợ tiểu tử này nổi điên sao? Trước màn hình Thanh Loan rốt cục nổi lên lo lắng thần sắc. Ha ha, có đúng không? Tựa như là quá mức chút, nhưng là không quá phận sao có thể nhìn ra được tiểu tử này tài nghệ thật sự. Cái này khốn nạn ẩn tăng quá sâu. Thông qua phía trước 2 cái hạng mục khảo hạch, lão Tào phát hiện Tần Phi trên thân vậy mà còn ẩn tàng rất nhiều hắn không biết đồ vật. Cho nên lần này hắn muốn hắn toàn bộ bạo lộ ra. Vậy hắn không thông qua, có thể đi ra không? Cái này, rồi nói sau, nói không chừng, hắn có thể thông qua đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Tào chính mình cũng cười. Hắn cũng là cảm thấy cái này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Diêm Vương nhìn một chút trên tay đồng hồ, sau đó đứng lên. Thời gian đến, các ngươi hiện tại liền có thể tiến vào rừng cây khai triển bắt hành động. Ta lại nhấn mạnh một cái, chỉ có tại 24 giờ bên trong bắt được Phi Ảnh, nếu không liền là thất bại. Ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. 9 người hai mắt toàn bộ đều bắn ra một loại tinh quang. Các huynh đệ, trò chơi bắt đầu, nay ngày liền để cho chúng ta hảo hảo đùa bỡn một cái Phi Ảnh. Áp chế một cái hắn nhuệ khí, là thời điểm xoay người làm chủ nhân. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Từ khi Tần Phi tiến đến về sau, tất cả mọi người sống ở hắn bóng tối hạ. Tiểu tử này quá biến thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.